đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, Đạp Lâu Lan. Hai càng cầu đặt mua. Diệp Chân là phi tinh trai nhất đẳng cao thủ. Không nghĩ tới liền hắn cũng sẽ bị Loan Điểu kích thương. Đám hung thú này thực tại thật đáng sợ. Có thể trọng thương Loan Điểu. Đã không tầm thường, tối thiểu nhất, trong ngắn hạn, ta nhóm an toàn, có đạo lý. Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh, một bên kinh ngạc tại Loan Điểu đáng sợ, một bên ám chỉ suy tư phi tinh trai cường đại. Tại Đại Viêm, cửu diệp cường giả, đủ dùng ngạo thị thiên hạ, nhưng ở nơi này, lại liền Loan Điểu cũng không bằng. Ca ca, ngươi thụ thương nha, Ngu Thượng Nhung suy nghĩ vừa đi vừa về. Ngồi tại chính mình đối diện, lại là một cái mang theo mũ trùm tiểu nha đầu. Có lẽ là có chút nhìn quen mắt cảm giác. Ngu Thượng Nhung nhìn nhiều một mắt, kia mang theo lúm đồng tiền mặt nhỏ, thậm chí còn không có hắn lớn cỡ bàn tay. Con mắt nháy nha nháy đến như là thủy tinh nho, rất là cực giống tiểu sư muội. Ngu Thượng Nhung cười không đáp. Tiểu nha đầu nói ra, ta gọi Vu Vu, là một tên phi thường am hiểu trị liệu tu hành người. Ta đến từ Thiên Liễu Quan, ta trị liệu cho ngươi a, không lấy tiền. Nói, nàng liền nâng lên trắng nõn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Cứ việc nàng xem ra rất nhỏ yếu, có thể Ngu Thượng Nhung vận y như cũ nói ra, thật có lỗi. A, tại hạ không cần trị liệu. Ngu Thượng Nhung uyển chuyển cự tuyệt. Úc, tốt a. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu lộ ra vẻ thất vọng. Tên là Vu Vu nữ hài nhảy hạ cái ghế. Lúc này dịch trạm bên ngoài, xuất hiện hai tên dắt nhau đỡ thụ thương tu hành người. Vu Vu mặt lộ vẻ vui mừng, chạy ra ngoài. Người nhóm thụ thương a, quá tốt, ta cho người nhóm trị liệu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung khóe miệng vạch qua mỉm cười. Cái này phương thức nói chuyện cũng cực giống cửu sư muội. Chỉ tiếc, nhật nguyệt thay phiên, đấu chuyển tinh di, vật không phải người không phải. Không biết bọn nàng hiện tại trôi qua như thế nào, cũng không biết sư phụ tình huống như thế nào. Không có ta tại, chắc hẳn rất nhiều phiền phức đều biến khó giải quyết. Ông, năng lượng cộng hưởng âm thanh, đem Ngu Thượng Nhung suy nghĩ kéo về. Hắn quay đầu, nhìn về phía dịch trạm bên ngoài. Kia tên là Vu Vu nữ hài, toàn thân bạo phát hồng cương, trên song trưởng năng lượng rơi tại kia thụ thương tu hành người thân bên trên. Đặc thù sinh cơ năng lượng hấp dẫn đám người chú ý, lần lượt tán thưởng mà nhìn xem kia nữ hài. Ngu Thượng Nhung cũng không nghĩ tới kia nữ hài lại thật am hiểu trị liệu. Dịch trạm bên trong người duỗi ra ngón tay cái, Thiên Liễu Quan Vu Vu, khó trách, khó trách, chấm ngoặc kép. Tuổi còn trẻ, liền có thủ đoạn như vậy. Thật đáng mừng. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía bên trái một tên nam tử. Hỏi, mạo muội hỏi một câu. Nơi đây tên là nơi nào? Nam tử kia quay đầu, mang theo dò xét giống như dò xét Ngu Thượng Nhung. Nói, huynh đài, ngươi liền nơi này là chỗ nào cũng không biết. Quanh năm tại bên ngoài chinh chiến, lâu không trở lại. Ngu Thượng Nhung nói ra. Đại đường, thì ra là thế, nơi này đã là đại đường địa giới. Nghe các hạ khẩu âm, không giống như là người địa phương. Quanh năm tại bên ngoài chinh chiến, lâu không trở lại. Nga đúng, kia người vỗ xuống đầu. Ta quan sát các hạ hồi lâu, cái này thanh kiếm không hề tầm thường. Có thể hay không mượn tới xem một chút? Thật có lỗi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngu Thượng Nhung từ chối nhã nhặn. Đối với kiếm khách mà nói, kiếm có thời điểm so mệnh trọng yếu, có thời điểm giống như là tiểu tức phụ, há có thể tùy ý cho mượn, cho người quan sát. Đúng lúc này, có người lên tiếng kinh hô, mau nhìn bên ngoài. Ngu Thượng Nhung cũng nhìn sang, tại thành trì phía tây nam, lít nha lít nhít tu hành người, chán phóng hồng liên pháp thân, kéo lấy Loan Điểu, chậm rãi bay về. Cả cái thiên mạc lập tức bị Loan Điểu thi thể bao trùm. Vài tòa sừng sững hồng sắc pháp thân, rung động chúng sinh, phi tinh trai trung quy thắng. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động. suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem trên bầu trời xẹt qua màu sắc lộng lẫy cực lớn loan điểu. Nội tâm kinh ngạc vạn phần. Đúng lúc này, Ngô Thượng Nhung thu hồi ánh mắt, nhị chỉ ngự kiếm, thật có lỗi, kiếm ra vỏ, hồng mang hiện lên bên trái nam tử cổ, dây lát ở giữa về vỏ, mà tên nam tử kia tay, vừa vặn khoác lên bao vây lấy trường sinh kiếm vải vóc bên trên. Mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, Ngô Thượng Nhung cầm lấy trường kiếm, điềm nhiên như không có việc gì, rời đi dịch trạm, đi đến dịch trạm bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía hướng đông bay đi loan điểu thi thể. Cùng với rất nhiều hồng liên tu hành người. Ngô Thượng Nhung than nhẹ một tiếng. Khoanh tay. Hướng phương đông đi tới. Trời chiều lại rơi. Đem hắn thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Lúc này. Kia tên là Vu Vu nữ hài. Đi theo. Không người đường tắt bên trong. Ngô Thượng Nhung liền giống như là phổ thông người. Một thân một mình hành tẩu. Mặt trời rơi xuống một khắc này, cả tòa thành trì biến yên tĩnh tiêu điều. Đường đi bên trên, thành trì bên trong, tất cả mọi người đóng cửa không ra. Hắn dừng bước lại, hơi hơi ghé mắt, vì cái gì theo ta? Người giết người rồi. Đường tắt một phía khác, Vu Vu nhìn xem Ngô Thượng Nhung bóng lưng nói ra, đoạt kiếm như đoạt mệnh, gieo gió gặt bão. Ngô Thượng Nhung nói, ngươi là ta gặp qua kiếm thuật tốt nhất tu hành người. Chấm ngoặc kép, đa tạ khích lệ, ngươi không trở về nhà sao? Nhà, đối với hắn mà nói, như thả tại đại viêm vấn đề này khả năng lại càng dễ hồi đáp một ít. Hắn có thể trả lời nói, tiểu hàm sơn, huân hoa chỗ, hắn cũng có thể trả lời nói, kim đình sơn ma thiên các, bây giờ lưu lạc tha hương, trả lời như thế nào? Không nhà để về, Ngô Thượng Nhung đơn giản hồi ứng. Úc, thật xin lỗi, Vu Vu giải thích nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Ban đêm ra ngoài không an toàn. Trong bầu trời đêm hung thú hội bắt người. Ngươi phải cẩn thận, Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt thành trì bầu trời. Sau cùng dư huy chiếu chiếu thiên không? Bắt đầu xuất hiện một chút linh tính phi cầm. Những cái kia phi cầm móng vuốt, cùng với con mắt. Đều hiện ra hồng sắc quang hoa. Đa tạ nhắc nhở. Ngô Thượng Nhung hư lắc một cái, biến mất. Vu Vu mờ mịt tứ phương, trước sau nhìn một chút, hoàn toàn chính xác không thấy bóng dáng, không khỏi lẩm bẩm nói, ai, còn không cho ngươi trị liệu đâu. Ngoặc kép. Sau ba ngày, đại viêm xuyên vân phi liễn lướt qua sơn xuyên đại địa, lướt qua lạch trời, lướt qua không người sa mạc khu vực, lướt qua mai cốt chi địa, xuất hiện tại lâu lan cổ thành bên ngoài ba dặm chân trời. Phi liễn bên trong, Minh Thế Nhân nhìn xem trước phương nguy nga lâu lan cổ thành. Nói ra, nhanh đến, đám người đi ra phi liễn, quan sát sông núi cùng cổ thành. Phan Ly Thiên nhìn xem lâu lan hạch tâm thành trì, cảm thán nói, lão hủ lần thứ hai đến lâu lan, không nghĩ tới, nơi này vậy mà như thế phồn hoa. Lãnh La nói ra, số ít một ít thành trì thôi. Minh Thế Nhân tầm mắt cực dai, nhìn thấy tường thành quỷ dị ký hiệu, hỏi, đó là cái gì? Lâu Lan dùng Vu trị quốc, tự nhiên là Vu thuật đại trận. Phan Ly Thiên nói ra, này Vu thuật đại trận, toàn diện kích hoạt, không kém gì thập tuyệt trận. Không biết làm sao Lâu Lan đại Vu chết thì chết. Lão lão, muốn kích hoạt đại trận. Chỉ sợ là khó như lên trời. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, Lâu Lan Vương thành phương hướng bay tới một chương vuông vức cực lớn tử sắc tấm thảm. Bốn cái sừng phân biệt từ mấy tu hành người liên lụy, bốn góc phối hợp cực kỳ ăn ý, chậm rãi bay tới, cho đến bay đến xuyên vân phi liễn phía trước, lơ lửng ngừng lại, phụng đại vương ý chỉ, cung nghênh đón từ đại viêm quý khách. Kia cực lớn tím thảm di chuyển về phía trước, phi liễn ngừng lại, một người trong đó bay đến liễn trước, tay phải đáp lấy bả vai, phi thường thân sĩ nói, mời các vị quý khách thảm bay, cái này là lâu lan cao nhất nghênh đón lễ nghi. Phan Ly Thiên thấp giọng nói, đúng là như thế, cái này thảm bay chính giữa khắc lấy lâu lan thờ phụng vu thần. Vương Miện chạy đến trước, bốn góc phân biệt bảy tên vu sư.